Mẹ Lâm kéo tay Lâm Lục, nhỏ giọng nói, con là dẫn Lương Tích đi chơi, đừng có ăn nhiều quá, con đã lớn như vậy rồi, tham ăn quá thì không như hồi nhỏ nữa đâu. Lâm Lục ngoài miệng ứng phó, đặc biệt nghe lời, lôi kéo Lương Tích ra khỏi cửa, liền không đứng đắn như hồi nãy, hướng đến tai anh, em dẫn anh đi ăn ngon được không? Lương Tích còn chiều cô hơn so với tưởng tượng của cô. Ít nhất Lâm Lục thật sự cho rằng là như vậy, dọc đường cô hết mua cái này tới cái kia, cô chỉ phụ trách mua, còn tiền thì Lương Tích trả, tuy rằng đồ ăn vặt đều rẻ, nhưng việc có người trả tiền thay như thế này Lâm Lục vẫn là cảm thấy vui vẻ dạo dực. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại, Lâm Lục từ lúc còn nhỏ đã không thích chiếm tiện nghi của người khác. Mặc dù cùng ai đi ăn cũng vậy, hoặc là cô mời khách, hoặc là cùng nhau chia đôi, chứ chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác bên người có cây ATM di động, à, mà cũng không đúng, cũng không phải là lấy từ tài khoản của cô, kết hôn thật là tốt, tốt quá hiện tại cô không phải tính toán gì cả, cô nghĩ như vậy xong lại cảm thấy hốc mắt ướt ướt, nhịn không được nhìn lên bầu trời, trong xanh, như là nhìn thấu qua được vậy. Xem đi, trước kia Lâm Lục cũng không tin tưởng vào chuyện này, nhưng hiện tại, lại có được hết thảy. Thiếu chút nữa, nếu mà thời gian không vừa vặn như vậy, nếu mà địa điểm không thích hợp như vậy thì bọn họ liền sẽ không gặp nhau. Ngày đó, cô liền đến sớm hơn một chút, cô chờ rất lâu, nhưng cũng không bỏ đi. Cô đã đợi 18 năm rồi, mấy tiếng chờ đợi này không là gì cả. Cô càng sợ hơn là Lương Tích bỗng nhiên không muốn tới. Nếu vậy thì có lẽ cả đời này hai người liền không có khả năng gặp nhau. Cho nên thời khắc khi nhìn thấy anh đi tới, Lâm Lục khống chế bản thân không được run rẩy, vô số lần ngăn cản chính mình xúc động mà chạy tới ôm lấy anh. Đúng vậy, không phải là thói quen, thật sự không phải là vì thói quen, chính là bởi vì cô thích anh. Đơn giản như vậy mà thôi. Cô mang trong người tình cảm nhiều năm như vậy kết quả chỉ khổ một mình. Sau đó cô bắt đầu hy vọng được kết hôn cùng Lương Tích. Một lần nữa thích anh, mà anh cũng bắt đầu thích cô. Lâm Lục chắc chắn mình sẽ cố gắng làm Lương Tích vì cô mà vui hơn vì chính cô đã cảm thấy đau khổ. Cô không muốn người cô thích vì cô mà không vui. Cho nên quá khứ đều đã qua. Trở về thành phố A, Lâm Lục bắt đầu cố gắng nâng cao trình độ bếp núc của mình. Lần đầu tiên Lương Tích ăn đầu cô làm liền ngăn cản cô. Tình nguyện tự mình xào rau không dám để cô làm nữa. Thật ra là cô đã quen, một mình tốt nghiệp xong, đều là dựa vào tài nghệ bếp núc của mình mà nuôi sống bản thân. Nên chỉ có thể nói Lương Tích quá kén ăn, nhưng không có cách nào khác. Ai nói anh là người đàn ông của cô đây? Cho nên Lâm Lục tốn tâm tư chuyên ở nhà nghiên cứu xem làm thế nào để nâng cao trình độ nấu ăn của mình. Ít nhiều coi nhẹ ông chồng nhà mình. Lương Tích trên đường trở về từ văn phòng luật sư thấy cửa hàng bán hạt rẻ ngào đường mà Lâm Lục rất thích ăn. Ngày thường quán rất đông, luôn phải đợi thật lâu. Hôm nay đại khái là anh tan tầm sớm nên giờ phút này cửa hàng không đông người. Sau đó anh lại cố tình mua đồ ăn mà Lâm Lục thích ăn. Chuẩn bị về nhà làm cho cô ăn. Lâm Lục lúc mở cửa ra ngửi thấy mùi thơm. Thầm kêu không xong rồi liền cởi giày chạy đến phòng bếp. Lương Tích còn mặc tạp dề xào rau. Hành động thấy thế nào cũng như là hành động quen thuộc khi ở nhà. Nhưng cô không để ý chuyện này đâu. Tùng chặt lấy tay anh. Nổi giận đùng đùng. Nơi này là địa bàn của em. Anh tan làm sớm nên nhân tiện làm luôn, Lương Tích đi làm có vẻ mệt, nói với cô, em ra ngoài ăn hạt rẻ trước đi, anh đặt ở trên bàn đấy, để em làm đi, Lâm Lục không định buông tay anh ra, em sẽ làm cho anh no bụng, Lâm Lục, lần sau sẽ để em làm, anh làm lần nay lần cuối thôi, đồ ăn cũng sắp chín rồi, không, em muốn làm, Lâm Lục không thỏa hiệp. Lương Tích kéo tay cô ra rồi đẩy cô ra ngoài. Lâm Lục kêu lên, tức giận đến mức dậm chân. Liền ôm eo anh giận dỗi nói. Được rồi, anh làm, anh cướp chuyện làm của em. Em sẽ không đi đâu cả.